Chương 2703, Thần bi tiến hóa. Vạn đạo thành một bên tường thành bị long thú đám phá tan, ở khu vực này phòng ốc toàn bộ bị trọng thương, hảo người ở chỗ này đều có thể đúng lúc đào tẩu, tử thương cũng không tính quá nghiêm trọng, ở bên cạnh thành người đại đa số đều là khá là bần cùng, cũng biết bên này thường thường sẽ xảy ra chuyện như thế, vì lẽ đó một khi xảy ra chuyện như vậy, bọn họ đều sẽ dùng tốc độ nhanh nhất hướng về trung tâm thành chạy. Trầm Tường phi hành chỉ chốc lát sau, nhìn một chút phía sau, chỗ ấy đã biến thành một mảnh hỏa hải, vô số cuồng lôi không ngừng nện hạ xuống, bùng nổ ra từng trận phẫn nộ lôi hống, nhấc lên một cuồng lệ bão táp, thổi tới nóng rực sóng khí, bao phủ toàn thành. Những này tam huyền cường giả xem ra đều phi thường khắc chế mà, thực lực của bọn họ không chỉ có như vậy, cũng là lo lắng sẽ lan đến gần vạn đạo thành mới áp chế sức mạnh của chính mình. Trầm Tường tiếp tục phi hành, bay về phía hắn Mỹ cảnh cát. Ở trên đường thời điểm, hắn nhìn thấy Thái Bác cùng Thái Bảo, bọn họ cũng chính đang bay trở về trung tâm thành trên đường. Xem ra vừa nãy bọn họ đều có tham gia chiến đấu. Nhị lão, chuyện gì thế này? Vì sao lại đột nhiên có long thú đột kích? Trầm Tường hỏi, long thú tồn tại đối với hắn mà nói đều là cho bí ẩn, mà long thú lớn như vậy quy mô tập kích, khẳng định có gì ẩn tình. Phải biết những kia long thú đều là đủ loại, nguyên bản liền không thể tụ tập cùng nhau, thậm chí còn thường thường tàn sát lẫn nhau, nhưng hiện tại nhưng có thể tụ tập cùng nhau xông lại. Không biết, hẳn là vạn đạo thần bi đem những kia long thú đưa tới, ngươi tiểu tử này lá gan đủ phi. Lại cũng hướng về bên kia chạy, Thái Bảo có thể cảm ứng được Trầm Tường trên người tham dự long thú khí tức, liền biết Trầm Tường cũng qua bên kia kiếm thi thể, cười nói, đúng rồi, ngươi tiểu tử này như vậy giàu có, còn cùng người khác cướp nha, kha kha, thật là lòng tham, Thái Bác ha ha cười nói, ta nguyên bản chỉ là muốn tập hợp tham gia trò vui mà thôi, nhìn thấy mặt đất nhiều như vậy long thú thi thể, ta cảm thấy lãng phí, liền thuận lợi kiếm một ít trở về, nếu như không chiếm đi, hiện tại cũng bị hủy diệt, Trầm Tường nói. Tam huyền cường giả ra tay, những kia long thú thi thể chắc chắn sẽ không còn lại bao nhiêu, có thể còn lại cũng là loại kia rất mạnh mẽ long thú, vậy dĩ nhiên là tam huyền cường giả bọn họ. Tại sao vạn đạo thần bi có thể đem long thú hấp dẫn đến, trước đây cũng đã xảy ra chuyện như vậy sao? Trầm Tường lúc này đứng một tòa cao lầu trên đỉnh, nhìn phía xa cái kia bị hỏa vân sấm sét bao phủ địa phương, hiện tại còn ở ác chiến, hiển nhiên là có mạnh mẽ long thú gia nhập, cũng là bởi vì có tam huyền cường giả xuất chiến, mọi người mới sẽ như vậy an tâm. Bây giờ thì có không ít người đứng người khác trên nóc nhà nhìn bên kia đại chiến. Trước đây tuy rằng từng có mấy lần long thú đám tập kích, nhưng mỗi lần đều có thể ngăn chặn ở tường thành bên ngoài. Lần này bị công phá tường thành vẫn là lần đầu, lẽ ra không nên phát sinh mới đúng. Thái Bảo nhăn lão lông mày, rất là không rõ, phải trở về hỏi một chút mới được. Không sai, Thất Đại Sơn Trang cùng Tam Đại Đạo Môn đều ở ngoài thành. Có như thế nhiều long thú tập kết, bọn họ lại không có phát hiện. Thái Bác cũng cảm thấy khó có thể lý giải được, bởi trước đây có long thú quần công kích. Đều có thể bị bọn họ sớm biết, sau đó ở tường thành bên ngoài liền chặn lại. Bọn họ trước công thành, cũng là vì vạn đạo thần bi sao? Trầm Tường hỏi, là, về phần tại sao vì là vạn đạo thần bi mà đến, chúng ta cũng không rõ ràng, mà lần này lớn như vậy động tĩnh, nhất định là vì vạn đạo thần bi, nói không chắc vạn đạo thần bi sản sinh sức mạnh nào, đem này đám long thú hấp dẫn mà tới. Thái Bác nói, những này long thú như là bị người chỉ huy, bằng không sẽ không như vậy ngay ngắn có thứ tự tập hợp lại cùng nhau công kích. Trầm Tường cảm thấy trong này khẳng định có kỳ lạ, ai có thể trong bóng tối chỉ huy những này long thú đám đây, chuyện này không có khả năng lắm, long thú chúng ta nghiên cứu nhiều năm, nhưng cũng không thể phát hiện có gì, chỉ biết là những này long thú hấp thu trên cổ long đạo lực mới tiến hóa thành, sau đó sinh sôi nảy nở hạ xuống long thú cũng đều có thể khống chế nguyên thủy long đạo lực. Thái Bảo lắc lắc đầu, chúng ta vẫn là trở về Sơn Trang hỏi một chút đi, chưa từng có chuyện nghiêm trọng như vậy, Sơn Trang khẳng định biết một ít có gì, Thái Bác nói. Sau đó hai huynh đệ liền từ vạn đạo thành một mặt khác ra khỏi thành, trở về Đông Long Sơn Trang. Những này long thú khẳng định cùng long có quan hệ, mà Đông Long Sơn Trang cùng Thanh Long có liên hệ, nói không chắc cũng biết long, ở nơi này liền Phượng Hoàng đều có, không có long là không thể. Trầm Tường càng ngày càng cảm thấy những này long thú tồn tại, liên lụy có gì bí mật lớn. Trầm Tường lúc này có thể cảm ứng được Phượng Như Tuyết vị trí, nhớ kỹ Mỹ cảnh cát bên trong, hắn vội vàng trở lại Mỹ cảnh cát. Giang Tư Mỹ lúc này cũng ở nơi đây. Nàng nghe thấy tiếng chuông lúc vang lên liền phi thường lo lắng cho mình bà nội, khi đó nàng liền vội vàng đi tìm Phượng Như Tuyết, không nghĩ tới Phượng Như Tuyết cũng đã mang theo Giang bà trở về. Sau đó nàng biết được Trầm Tường nhằm phía đám kia long thú, nàng lại bắt đầu lo lắng Trầm Tường, bây giờ nhìn thấy Trầm Tường trở về, nàng cũng thở phào nhẹ nhõm. Tình huống bên kia thế nào? Phượng Như Tuyết hỏi. Có vài tên tam huyền cường giả ra tay rồi, thần thiên cảnh đều bị bọn họ gọi mở, nên rất nhanh sẽ có thể bình ổn lại đi. Trầm Tường nhìn không ngừng liều lĩnh đỏ ửng phương hướng. Lúc này gợn sóng đã không có trước lớn như vậy, có thể làm cho tam huyền cường giả ra tay, hẳn là có thiên linh long thú xuất hiện, Phượng Như Tuyết nói, thiên linh long thú. Trầm Tường cùng Giang Tư Mỹ đều rất nghi hoặc, bởi vì bọn họ đều chưa từng nghe nói, chính là hóa người long thú. Long thú tu luyện ra thiên linh, liền có thể hóa người, nhưng vẫn là rất dễ dàng phân biệt. Vài tên tam huyền cường giả ra tay, khẳng định là có mấy cái thiên linh long thú ra tay. Đây là Vạn Đạo Thành trong lịch sử tao ngộ đại quy mô nhất công thành một lần. Giang bà bà nói, nàng tuy rằng thực lực không mạnh, nhưng đối với những chuyện này nhưng hiểu rõ vô cùng. Cái kia Giang bà bà, ngươi biết những này long thú đều là có gì đến sao? Phượng Như Tuyết cũng vô cùng giật mình, bởi những chuyện này cũng không phải ai đều có thể biết đến. Giang bà bà nhìn xa không cái kia chớp giật không ngừng phương hướng, nói, hẳn là Vạn Đạo Thần bi tiến hóa duyên cớ. Phượng Như Tuyết đột nhiên nghĩ tới điều gì, kinh ngạc nói, lần trước Vạn Đạo Thần bi tiến hóa, tăng thêm thiên luyện pháp tắc cùng kiếm đạo pháp tắc, long thú cũng tiến công quá một lần, nhưng lần đó ở ngoài thành liền bị chặn giết. Đúng, một khi Vạn Đạo Thần bi tiến hóa, thì sẽ có long thú công thành, mà lần này quy mô lớn như vậy, nói rõ Vạn Đạo Thần bi tiến hóa sau khi trở nên càng thêm lợi hại. Giang bà bà gật gật đầu, bà nội, Vạn Đạo Thần bi sẽ tiến hóa ra có gì đến? Giang Tư Mỹ hỏi. Khẳng định cùng long thú có quan hệ, hết thảy long thú mới sẽ như vậy lưu ý, hiện tại ta cũng không biết, mấy ngày nữa liền rõ ràng, chỉ là bình thường tình huống như thế, đều cần mấy người đến kích hoạt Vạn Đạo Thần bi tiến hóa đi ra tân pháp thì lại, lần trước là Thiên Đạo Môn những người này kích hoạt ra tân lực lượng pháp tắc, lần này không biết sẽ là ai. Giang bà bà nói, tân pháp tắc, sẽ là ra sao pháp tắc đây? Nếu là không có người đến kích hoạt, chúng ta chẳng phải là không biết đó là có gì pháp tắc. Trầm Tường cũng là hiếu kỳ cực kỳ, sẽ không, một khi Vạn Đạo Thần bi tiến hóa, như vậy tân lực lượng pháp tắc liền nhất định sẽ bị kích hoạt, bọn chúng ta xem liền có thể. Giang bà bà cười nói, ngươi tiểu tử này, mới từ bên kia trở về, mò đến không ít thứ tốt đi, đều chiếm được có gì. Trầm Tường cái kia thân dày đặc long thú lệ khí, nơi này người ai cũng có thể cảm ứng được đến.